Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 415, chương 417, Phật Đà. Người đã trở thành tay quần nhân viên quản lý, lại là một cái tin tức bắn ra đến. Tô Dương cười nhẹ lắc đầu, tiện tay phát cái hoàng đồ, bên trong nam nam nữ nữ quấn quanh ở cùng một chỗ, như keo như sơn. Nhưng là các loại thật lâu, cũng không đợi được động tĩnh gì. Thần, ngoặc kép, thiên xà, ngoặc kép, cái khác tán tu, ngoặc kép, quảng thiện, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cái này cũng không đá ta. Tô Dương lắc đầu, tiện tay đem group chat che đậy, ánh mắt nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng. Nơi đó, có một cỗ chấn động mãnh liệt phát ra. Tiên hoàng bay múa, giữa sương khói màu trắng gần như hóa lỏng, có một mảnh phi tiên trận quanh quẩn ra, vô số thiên tiên dơ dáng mây, dường như muốn vũ hóa mà đi. Một tôn mông lung xanh tháp, rủ xuống vạn trượng thái sơ chi khí, như là vượt qua vô biên thái cổ hỗn độn mà đến. Uy áp vô tận chư thiên, không ngừng khuấy động mà xuất thần bí thất thải vân sương mù. Một đường đại dương mênh mông cổ tiên chỉ dị tướng hiển lộ ra. Cột sống như là một cái ly long nhất bàn. Ông ánh sáng long lanh. Phóng lên tận trời. Bước vào hoàn toàn mông lung lĩnh vực. Tiên đài. Giữa phiến thiên địa này vô số cường giả cảm ứng được cỗ khí tức này. Không phải nói tiên đài nhất trọng đến cỡ nào thưa thớt. Mà là cỗ này dị tướng. Thật sự là quá mức dọa người. Kia xanh tháp, trong lúc mơ hồ tản ra một cỗ cực đạo uy thế. Tất cả mọi người biết rõ đây chẳng qua là thiên địa đại đạo mô phỏng ra. Cũng không phải là tòa kia chân chính tiên lệ lục kim tháp. Nhưng là vẫn cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Tô Dương lẳng lặng vuốt ve chén trà trong tay. Xem ra giao trì thiên phú cũng không thể khinh thường a. Thể chất không thể so với mấy cái kia thần vương thể yếu. Bất quá cũng đúng, Tây Hoàng Mẫu năm đó cũng là tiên thiên đạo thai. Đến tiếp sau thành nữ cho dù lại chênh lệch, thể chất cũng không kém nơi nào. Bá phụ, nghĩ lại ở giữa, giao trì thành nữ chạy tới Tô Dương trước mặt. Tô Dương cười cười, ngồi, Diệp Phàm rời đi a. Giao trì thành nữ dò xét một cái. Sau đó hỏi, Tô Dương khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, không hề rời đi bao lâu, ngươi bây giờ đuổi theo cũng được. Giao trì thánh nữ lắc đầu, nói, nơi này thiên địa đại biến, đều là từ thần thoại thời đại 99 tòa Long Sơn mà lên. Hiện tại đã dần dần bình thản, ta dự định tại Tây Côn Luân lại tu hành một đoạn thời gian. Tô Dương lông mày nhíu lại. Tây Côn Luân, Giao Trì, Tây Vương Mẫu, ở trước mặt tiền nhân cùng thần thoại cổ truyền thuyết liên hệ với nhau về sau. Ngược lại để Tô Dương hơi kinh ngạc, bất quá loại này kinh ngạc cũng chỉ là dừng lại không bao lâu. Thực lực ngươi trên địa cầu mặc dù cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là tự vệ không ngại, ta cũng không phải là rất lo lắng ngươi. Sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong có vài cọng dược vương, tranh thủ tại trong vòng 10 năm, đạt tới thần vương cảnh, chúng ta lại cùng nhau hồi trở lại bắt đầu. Giao trì thánh nữ gật đầu, không thành thần vương cảnh, hồi trở lại bắt đầu lời nói, sẽ bị người cùng thế hệ cái sau vượt cái trước. Bắt đầu thiên địa lúc trước, thành vương rất khó, ở chỗ này. Cùng loại Tây Côn Luân các loại rất nhiều cổ địa vẫn như cũ có thể thành vương vốn liếng. Lại là giải quyết con dâu trên việc tu luyện việc nhỏ. Tô Dương mang theo Tiểu Bạch chuẩn bị ra ngoài tiếp tục bày quầy bán hàng. Về phần Tiểu Tùng thì là bồi tiếp Diệp Mẫu ra ngoài đi dạo. Khắp nơi chơi đùa, Diệp Mẫu hiện tại cũng xem rất mở. Tô Dương ngày hôm qua cũng cùng nàng nói qua. 10 năm về sau. Liền cùng nhau đi tới bắt đầu. Mặc dù lão hơn ưa thích lá rụng về cội, nhưng là nơi này đã cơ hồ không có cái gì có thể lưu luyến, có thể xem Phàm Nhi trưởng thành, cho dù là tại dị tộc tha hương, cũng có thể cảm thấy cao hứng, trọng yếu là một người nhà có thể đoàn tụ cùng một chỗ. Giao Trì đứa nhỏ này không tệ, đối nàng cũng rất tốt, cái này đầy đủ, 10 năm không dài không ngắn, nhưng là cũng đầy đủ một người đem tất cả tuổi thanh xuân toàn bộ vượt qua. Cũng có thể nhường hồng nhan thêm nếp nhăn, nhiễm tóc bạc, tiếng vang cực lớn ở căn cứ ở trong bạo phát đi ra. 12 vị cực kỳ cường hoành cường giả, theo trong căn cứ đi ra, trên trán óng ánh một mảnh, huyết khí ngút trời, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang rung động ầm ầm. Trong lúc nhất thời, đạt đến đỉnh phong, nhưng là cũng giới hạn ở đây, vẻn vẹn dư huy, đại đa số uy thế, cũng bị chung quanh trận văn hấp thu, cũng không có truyền vào mênh mông tinh hà. Nhưng là cái này cũng đầy đủ để cho người ta rung động. Thiên địa bao phủ hoảng sợ tiếng vang, phảng phất giống như tận thế. Một đường áo xanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mười mấy người trước mặt. 15 nhân khí hơi thở, phảng phất giống như liền cùng một chỗ, không ngừng đan xen, cuối cùng hình thành một cỗ cực kỳ cường hoành thế. Tổng giáo tập, mười mấy người toàn bộ một chân quỳ xuống. Cố nén tâm tình kích động, nhìn về phía Tô Dương, thanh âm như chuông thần, quanh quẩn ở chung quanh. Tô Dương cực kỳ hài lòng nhìn xem mười mấy người biến hóa. Chuẩn đế, 15 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, cho dù là tại lộn xộn mà đại thế bên trong, cũng coi là một cỗ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, lại là ba đạo nhân ảnh rơi vào Tô Dương bên cạnh. Trừ thần nông cùng hoàng đế bên ngoài, còn có một vị trên mặt từ bi chi sắc trung niên Phật Đà. Trong tay đi lấy Phật lễ, người này Tô Dương cũng đã gặp một luồng nguyên thần hóa thân. Vì Linh Sơn thắng địa thích già, đạo hữu du lịch tinh hà trở về. Tô Dương cười nhìn về phía thích già Mani, hỏi, đúng vậy a, phía trước nhiều thời gian. Suy tính tới địa cầu sẽ có một trận kiếp nạn, là lấy sớm gấp trở về, thích già Mani nói, nhìn xem Tô Dương bên người mấy người, cảm thán liên tục, đạo hữu thật sự là hảo khí phách a, cái này hơn 10 vị đều là chuẩn đế tu vi đi. Thích Ca Mâu Ni than nhẹ một tiếng, nói, Tô Dương lạnh nhạt gật gật đầu, cho dù là Thích Ca Mâu Ni giờ phút này cũng bất quá là chuẩn đế đỉnh phong mà thôi, cũng không có đạt tới chân chính chứng đạo, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Về phần thần nông cùng hoàng đế, cảnh giới cùng thích già không kém bao nhiêu. Nhìn về phía Tô Dương sau lưng mấy người, đều là cực kỳ rung động, hơn 10 vị chuẩn đế a, mà lại không cần phải nói, cũng cùng Tô Dương có cửa ải lớn liên. Chẳng lẽ muốn làm theo năm đó bất tử thiên hoàng, dẫn đầu 12 chiến tướng, thống ngự toàn bộ vũ trụ a? Trong lòng bọn họ thật lâu không thể bình tĩnh, cho dù là Thích Ca Mâu Ni, trong lòng đều là có chấn động mạnh, chuẩn đế cấp bậc cường giả, cho dù là một loại một cái, cũng đầy đủ toàn bộ vũ trụ, phát sinh một cái đại chấn rung động, toàn bộ trong tinh hà. Cực đảo không ra, ai dám tranh phong, mà lại cái này mười mấy tôn cường giả, khí thế tương liên, cho dù là đối mặt một vị tự chém một đao đại đế. Mặc dù không thể nói đối đầu, nhưng là tại đặc biệt gia trì phía dưới, tự vệ không ngại, cường hoành rối tinh rối mù. Nếu là Tô Dương thật sự là cực đảo cường giả, như vậy tăng thêm cỗ này chiến lực, chỉ sợ đầy đủ đem bầu trời vén tới. Tô Dương cười cười, nói, còn xin mấy vị đạo hữu giữ bí mật cho ta. Mấy người lập tức mà, Tô Dương đây là có lấy đại động tác a. Mấy người không khỏi cười khổ, cho dù là bọn hắn nói ra, chỉ sợ cũng không có người tin a. Nếu như không phải chính bọn hắn tận mắt thấy, có người nói một vị cường đại tồn tại, bồi dưỡng hơn 10 vị chuẩn đế, bọn hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay hô đi qua. Ngươi cho rằng ngươi là bất tử thiên hoàng, vẫn là từng cổ thiên đình đế tôn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?